Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 522 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ cho kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 522 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2674. Chần chừ một chút, Ưng Phi hỏi: "Ta đã nói gì?" Thiếu nữ nói vậy khiến hắn không có hiểu, không biết vừa rồi hắn nói điều gì chọc giận nàng ta. Tuy nhiên Ưng Phi cũng không có sợ, tốt xấu gì hắn cũng là một trong 32 vị yêu vương của cổ địa. Dù tu vi thiếu nữ không tầm thường, nhưng chẳng lẽ hắn dễ đối phó hay sao? Nếu như thật sự đánh nhau, Ưng Phi cũng không có sợ nàng. Hắn vừa hỏi vừa phát ra thần niệm quét qua thiếu nữ, muốn dò xét tu vi của nàng ta. Dương Khai cũng đang làm điều này, tuy nhiên khiến cho hai người kinh ngạc vạn phần chính là thiếu nữ rõ ràng đứng ngay ở nơi đó, nhưng khi quét thần niệm qua thì không có thu hoạch được gì. Đừng nói là dò xét tu vi nàng, ngay cả toàn thân nàng cũng không thể nào cảm nhận được. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là tu vi thiếu nữ cao hơn nhiều so với Ưng Phi cùng Dương Khai. Tình huống thứ hai chính là nàng ta mang trọng bảo, ngăn cản người khác theo dõi người mình. Loại tình huống thứ nhất không quá có khả năng, tốt xấu gì Ưng Phi cũng là yêu vương, người lợi hại hơn so với hắn chỉ có thánh linh tương đương với đại đế. Thiếu nữ này tuổi còn quá trẻ, tu vi tuyệt đối không thể cao tới mức đó. Nói vậy thì chỉ có thể là trên người nàng có dị bảo bảo vệ. Thiếu nữ này là lịch không nhỏ, Dương Khai thầm nghĩ, cũng không biết là nàng xuất thân từ môn phái nào. Chờ khi ngươi nói ra chữ kia thì ngươi sẽ hiểu. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không trực tiếp trả lời Ưng Phi, như thể không xem hắn ra gì, mà quay đầu nhìn Dương Khai nói: "Ngươi tên là gì?" Dường như nàng rất chấp nhất với việc biết tên của Dương Khai, muốn hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên không đợi Dương Khai trả lời, bỗng nhiên nàng lại phất tay: "Thôi thôi, không cần trả lời nữa đâu." "Người đùa ta sao?" Dương Khai tráng nổi gân xanh, thầm nghĩ nha đầu kia không phải bị bệnh chứ, vô duyên vô cớ cản ngay trước mặt hắn, anh nói cộc lốc, hắn không khỏi bốc lửa trên đầu. Thiếu nữ hừ lạnh nói: "Ngươi là cái thá gì mà đáng để cho bổn cô nương trêu đùa?" Dương Khai đen mặt: "Vậy không biết cô nương là ai?" Người ta hung hăng càng quấy không coi ai ra gì, hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy qua một người như vậy. Không thể dùng từ không coi ai ra gì để hình dung nàng ta, mà quả thực chính là vô cùng tự kỷ, xem mình là trung tâm của vũ trụ. "Là người muốn mạng ngươi." Thiếu nữ lạnh lùng đáp. Dương Khai kinh ngạc: "Người muốn giết ta? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, có thể có cừu hận gì chứ?" Thiếu nữ nghiêm túc nhíu mày, gật gật đầu: "Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trên người ngươi có đồ vật không phải của mình. Ngươi không nên luyện hóa thứ đó, nếu không ngươi sẽ phải chết." "Là thứ gì?" Dương Khai tỏ ra mờ mịt. "Chờ ta vặn xương ngươi ra thì ngươi sẽ biết." Dứt lời, thiếu nữ bỗng nhiên vung quyền đập tới Dương Khai. Đôi bàn tay vung ra trông vô cùng xinh đẹp, trắng nõn sáng bóng như ngọc. Lúc huy động ra trông như tiên nữ hái hoa. Nhưng sức mạnh một quyền này lại làm cho sắc mặt của Dương Khai đột biến. Hư không rách ra một vệt đen như mực, không gian lập tức bị vỡ vụn. Quyền kình cuồng bạo, không ngờ giống như một cơn lốc xoáy. Lấy Dương Khai làm trung tâm, khi thế như muốn cho hắn tan xương nát thịt. Lúc trước khi thiếu nữ này tung quyền với Ưng Phi, Dương Khai còn chưa có cảm thụ được, chỉ biết tiểu nha đầu này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra thực lực vô cùng to lớn. Lúc này đứng mũi chịu sào, hắn mới phát hiện ra mình vẫn còn xem thường nàng ta. Cổ lực lượng này quả thực không phải là một tiểu nha đầu có thể phát ra. Nếu như Tề Lôi yêu vương hóa ra chân thân bạo phát ra lực lượng như thế, Dương Khai cũng không quá kinh ngạc. Nhưng lực lượng này lại xuất hiện ở một tiểu nha đầu chỉ khoảng 17-18 tuổi thì đúng là quá kinh ngạc. Trong lòng của Dương Khai rét run, thầm nghĩ quả nhiên là nhân tài trong thiên hạ này lớp lớp. Từ đâu chui ra một tiểu nha đầu kinh người như vậy? Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ không biết có bao nhiêu. Dương thiếu, cẩn thận! Sắc mặt Ương Phi đại biến chộp về phía bàn tay của thiếu nữ. Khó mà ngăn được. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, vận toàn lực, đồng dạng đánh ra một quyền đón đỡ. Tiếng đầu quyền va chạm lập tức bộc phát, kèm theo là tiếng kêu đau đớn. Ưng Phi bị chấn lùi ra sau mười mấy trượng, cặp ưng trảo hơi méo đi, run run không dứt. Khí huyết Dương Khai cũng tràn lên đầy lồng ngực, cánh tay truyền ra một loạt tiếng răng rắc. Hai người liên thủ một kích, không ngờ không ngăn được lực lượng cuồng bạo này. Thiếu nữ sau khi đánh ra một quyền vẫn chưa dừng, ngược lại tiếp tục vặn eo đánh tiếp ra một quyền, đập thẳng tới sau óc của Dương Khai, khi thế như muốn đoạt mạng của Dương Khai. Tuy chiêu thức độc ác hung mãnh, nhưng nét mặt của nàng ta lại như giếng cổ không dao động, cũng không có sát khí, vô cùng quái dị. Tuy nhiên, nói vậy không phải là thiếu nữ không muốn giết Dương Khai, mà là một loại biểu hiện tùy ý. Tên đồ tể khi giết mổ dê bò, chẳng lẽ gương mặt cũng phải lộ ra sát khí hay sao? Lực lượng lốc xoáy lần nữa cuốn đến. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình không tự chủ được bị hút về quả đấm của thiếu nữ. Nhìn như thế, bọn họ chủ động muốn chết. Điều này quả thực không phải là chủ ý của bọn họ, mà là vì tu vi của thiếu nữ cực cao, lúc ra quyền cũng không quan tâm đến sinh tử của bọn họ. Hai người bọn họ chỉ là trâu bò hút nhau rồi mũi chết mà thôi. Một thân nguyên lực của bọn họ căn bản không thể nào điều khiển được. Dưới lực lượng như triều dân, hai người giống như đứa bé bị nhấn chìm trong nước, bất kể giãy dụa ra sao cũng khó mà tránh thoát. Mắt thấy thân hình hai người sắp đụng vào đôi bàn tay trắng như tuyết, ngay sau đó sẽ là tan xương nát thịt. Bỗng nhiên, một quả đấm khác từ sau chợt lao lên đón đỡ. Hào quang năm màu tỏa ra kiếm khí lạnh thấu xương, gào thét mà tới. Dương Khai đã điều động bất diệt ngũ hành kiếm khí đến mức tận cùng, để nguyên toàn thân cuồng bạo tuôn ra. Một tiếng nổ lớn truyền ra, Dương Khai bị chấn lùi ra sau. Trên quyền đầu máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương cốt trắng héo. Tuy nhiên, mượn lực phản chấn đã kịp thời kéo Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến. Một cổ dư kình cuồn cuộn phía sau Dương Khai bộc phát, khiến cho quần áo của hắn đều rách nát, lộ ra tấm lưng rắn chắc. Không chỉ như vậy, phủ thành chủ Nguy Nga cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Đám đệ tử Lưu Hoảnh Kiếm Tông bên trong chết hàng loạt. Đồ điên! Dương Khai trợn mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ nhíu mày cũng không tiếp tục truy kích, mà liếc mắt nhìn đầu quyền đầy máu thịt của Dương Khai, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường. Dương thiếu! Ưng Phi lắc mình tới, đứng sóng vai cùng với Dương Khai, cặp mắt ưng hiện ra sát khí. Chuyến này hắn đi theo Dương Khai trở về Nam Vực, mục đích chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Dương Khai. Dù sao Dương Khai cũng quá quan trọng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, sợ rằng yêu vương trong khắp man hoang cổ địa sẽ không tha cho hắn. Nhưng không ngờ là bị người trước mặt đã thương Dương Khai. Chuyện này nếu như truyền về, Tạ Vô Ý và Tê Lôi sao có thể tha thứ cho hắn, chỉ sợ sẽ bị hai người mắng té tát. Bảo vệ họ cho tốt. Dương Khai ném Dịch Tinh Hàm và Đỗ Hiến cho Ưng Phi, quay đầu nhìn xung quanh. Vụ nổ vừa rồi đã thu hút sự chú ý của không ít đế tôn. Lúc này từng người một đang bay tới, đứng xa xa quan sát. Vừa thấy lại là Dương Khai cùng với người khác xung đột, hơn nữa còn bị đả thương. Sắc mặt của bọn chúng đều hiện ra vui mừng, vô cùng hả dạ. Dù sao trước đây ở cửa thành, Dương Khai quả thực quá mức hung hăng càng quấy, nên dĩ nhiên đã chọc tức rất là nhiều người. Lúc này thấy Dương Khai bị thua thiệt, sao bọn chúng không cao hứng, nhất là lão giả và trung niên tráng hán lúc trước bị Dương Khai hạ nhục. Cả hai đều tỏ ra vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, càng khiến cho mọi người kinh ngạc, chính là thiếu nữ kia. Thiếu nữ này nhìn không lớn tuổi lắm, không ngờ có thể gây tổn thương cho Dương Khai, quả thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Muốn chiến thì tới đi. Dương Khai kêu lên một tiếng bay ra ngoài thành. Trong này dù sao cũng là Lưu Ảnh Thành, với thực lực của thiếu nữ, nếu như động thủ cùng nàng tại nơi đây, sợ rằng sẽ liên lụy đến không ít người vô tội. Hơn nữa, Dương Khai cũng không muốn bại lộ ra thực lực của mình ngay trước mặt nhiều người. Được rồi, tốt thôi, ta sẽ cho ngươi chết minh bạch. Thiếu nữ kia nghe thì gật đầu, lắc mình một cái theo sát Dương Khai. Dương thiếu! Ưng Phi đen mặt, lắc mình muốn đuổi theo. Chợt từ xa truyền đến tiếng của Dương Khai. Không cần đi theo ta, cũng đừng để cho người khác bám theo. Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, đợi bổn thiếu xử lý xong sẽ quay trở về. Ưng Phi liền dừng bước, nghe được vẻ tức giận trong lời nói của Dương Khai. Bất cứ ai vô duyên vô cớ bị gây phiền phức, tâm trạng cũng sẽ không tốt. Chỉ có điều, mệnh lệnh này của Dương Khai quả thực là làm khó hắn rồi. Nếu không đi cùng thì sợ Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Còn nếu bám theo thì sợ chọc cho Dương Khai mất hứng. Chần chừ một lúc, đã có không ít đế tôn cảnh vội vàng bám theo xem trò vui. Thấy như vậy, Ưng Phi hừ lạnh một tiếng, yêu khí toàn thân ùng ùng bộc phát. Là yêu vương! Sắc mặt một đám đế tôn đại biến, lập tức như bị dính định thân thuật, khựng ngay tại chỗ. Đám người này phần lớn đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cường giả cấp bậc yêu vương. Bọn hắn sao có thể không sợ hãi? Yêu vương là tồn tại sánh ngang đế tôn cảnh tầng 3, sợ rằng Lưu Ảnh Thành này không ai có thể ngăn. Muốn chết thì cứ lao ra ngoài đi. Ưng Phi lạnh lùng quét một vòng, ánh mắt quét tới đâu, đám đế tôn cảnh nơi đó đều câm như hến, nét mặt lộ ra sợ hãi. Mấy người này nhìn Dương Khai không có vừa mắt, có khúc mắc với Dương Khai thì lo sợ không thôi. Lúc trước ở cửa thành, vị yêu vương này một mực đi theo sau Dương Khai, cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới biết, Dương Khai cố nhiên ương ngạnh lớn lối, nhưng lại có tiền vốn để ương ngạnh lớn lối. Mà ngay lúc này, không thật sự xảy ra xung đột với Dương Khai. Nếu không, tính mệnh của bọn chúng làm sao còn trụ đến bây giờ. Ai phiền phức rồi. Trong một góc tối, Vũ Minh đang ẩn nấp nhướng chặt mày, chăm chú nhìn về Ưng Phi, nét mặt tỏ ra khó hiểu. Tên yêu vương này từ đâu mà chui ra? Hội đấu giá Lưu Ảnh Thành lần này chủ yếu là nhằm vào Dương Khai. Nếu như chỉ có một đế tôn cảnh là Dương Khai, hắn rất tự tin với bố trí của sư tôn, tất nhiên sẽ không xảy ra sơ sót. Nhưng lúc này bỗng nhiên chui ra một tên yêu vương cường đại, sợ rằng sẽ có biến. Chần chừ một chút, Vũ Minh liền vội vàng xoay người, muốn bẩm báo việc này cho sư tôn, xem thử lão nhân gia có tính toán gì. Yêu vương là tồn tại cấp bậc cường giả, đã không phải là người mà hắn xem như không thấy. Vị này đại nhân. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến cũng sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ đã tiếp xúc cùng với Ưng Phi mấy ngày nay, nhưng hai người không hề nghĩ rằng một người luôn đi cạnh Dương Khai giống như hộ vệ lại là một vị yêu vương. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Dương Khai lại tự tin một mình xâm nhập vào Lưu Ảnh Kiếm Tông. Xem ra chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là bản thân cường đại, mà là vị yêu vương này đi. Có vị yêu vương này trấn giữ, còn phải lo lắng điều gì chứ. Chương 2675. Trong hư không, hai bóng người một trước một sau bay vù vù giống như sấm sét. Dương Khai bay phía trước dẫn đường, hai nắm tay bị thương, nhưng mà nhờ vào năng lực khôi phục cường đại cũng đang từ từ lành lặn. Trong lòng của hắn thầm khiếp sợ một thân lực lượng hung bạo của thiếu nữ kia. Cũng không biết

bàn tay nhỏ nhắn liền cản ngay phía trước. Đối mặt với một quyền của Dương Khai vẫn hết toàn lực đánh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này thật giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ chặn ngay phía trước cuồng phong bão táp. Ngay sau đó sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Bốp, quyền chưởng chạm nhau. Thiếu nữ không nhúc nhích, chỉ là quần áo bay phấp phới, mà một kích Dương Khai tràn đầy tự tin kia là bị cản một cách không thể tưởng. Giá thế kia dường như ngăn cản không phải một kích cuồng bạo, mà là một con ruồi bọ không đầu không đuôi bay tới. Cuồng phong nổi lên, thiếu nữ một đầu tóc đen tung bay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý chế giễu. Dù Dương Khai thường thấy sóng to gió lớn, thời khắc này cũng không nhịn được con người trợn trừng. Trong thời khắc mấu chốt, ý tưởng cùng thực tế xung đột quá mức đột ngột, làm cho hắn có chút không thể nào chấp nhận được. Mặc dù biết thiếu nữ này lực lượng mạnh vô cùng, nhưng mà Dương Khai làm sao cũng không ngờ lực lượng của nàng lại mạnh đến trình độ này. Đó là một loại độ cao mình khó có thể nào so sánh. Bây giờ thì đến lượt ta. Thiếu nữ hé miệng cười, tiếng cười như chuông bạc, nhưng nghe vào trong tai Dương Khai cảm giác rợn cả tóc gáy. Bàn tay chặn quả đấm của Dương Khai kia mở ra nắm chặt, mềm nhẹ như xúc tu ngọc. Ngay tức thì Dương Khai liền có cảm giác như quả đấm của mình bị khóa chặt, không thể nào giãy giụa thoát ra. Ngay sau đó, cánh tay ngọc của thiếu nữ uốn cong về đằng sau, như một cây cung kéo mạnh ra dây cung. Thân hình ưỡn ra sau, bộ ngực chắc nịch càng thêm cao ngất, quần dài màu lam nhạt gần như đều sắp không chịu nổi. Dây cung căng hết, tên phải bay. Bàn tay trắng mịn đánh úp, không ngờ mang theo một khí tức hủy diệt vạn vật. Dương Khai trợn trừng cặp mắt còn lớn hơn mắt trâu, lập tức tung ra một quả đấm khác, cũng là ra quyền như rồng, hóa thành quyền ảnh đầy trời. Truyền ra tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, kèm theo tiếng kêu rên của Dương Khai. Dương Khai nhấn dưới chân một cái, bật lui ra sau. Bất diệt ngũ hành kim khí ầm ầm vỡ tan, quả đấm nghênh địch kia vặn vẹo không ngừng. Trên đầu quyền máu thịt bầy nhầy, mà trên nắm tay kia còn in lại năm dấu ngón tay sâu đậm. Máu thịt đồng dạng bị lột lên một mảng, lộ ra xương cốt trắng hếu. Nơi ngực của Dương Khai khí huyết quay cuồng, hắn không có nhịn được phun ra một chùm xương máu, nhưng lại chết vì sĩ diện, nhướng mày híp mắt nói: chẳng qua cũng là vậy mà thôi. Vậy sao? Thiếu nữ này khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Nhân tộc thật là đáng bi ai, rõ ràng chết đến nơi rồi mà vẫn như trước không biết hối cải. Tâm khẩu không đồng nhất, chỉ sợ hiện nay hắn hối hận muốn chết, cũng sợ muốn chết luôn. Đợi lát nữa không biết hắn có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không. Nói không chừng sẽ lập tức xoay người chạy trốn. Dù sao biết rõ không địch nổi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống. Không ai lại ngu ngốc đến mức độ này. Tiếp tục đi. Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tụ tập lực lượng. Không đợi thiếu nữ trả lời, thân mình lại thoát một cái đánh tới hướng nàng ta. Không ngờ lại tiếp tục xông tới. Thiếu nữ giật mình trong lòng, cảm giác dường như chuyện phát triển không như nàng tưởng. Người này chẳng lẽ bị đánh đến u mê rồi sao? Chương 2676. Trong lòng của Dương Khai nín một bụng lửa giận. Chiến đấu với thiếu nữ làm cho hắn nhớ đến màn bất lực với thạch hỏa ở bên trong cổ địa hơn một năm trước. Nhưng thạch hỏa còn phải chết, chẳng lẽ còn không làm chết con nhãi ranh này sao? Cơn tức giận giống như dung nham trào lên trong lòng của Dương Khai, khiến máu huyết toàn thân hắn sôi trào. Tuy rằng lực bạo cũng không kinh khủng bằng thiếu nữ kia, thủ nhiều công ít, nhưng càng đánh càng hung mãnh, càng đánh càng ý chí sôi trào bừng bừng. Đối với vận dụng lực lượng cũng càng thoải mái tự nhiên. Hai bóng người cứ như vậy lần lượt đổi chỗ, không ngừng bay qua bay lại lên xuống trong dãy núi. Núi cao sụp đổ vô số, cả vùng đất chim bay thú chạy, thỉnh thoảng Dương Khai bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun trào máu tươi, nhưng mỗi lần như thế đều ngoan cường không khoảng hết thảy, lần nữa phóng trở lại. Một thân quần áo cơ hồ rách bươm, từng mảnh rách nát không chịu nổi. thân trên trần trụi, thân dưới cũng chỉ còn mấy miếng vải che bộ vị yếu hại. Hắn chưa từng có bí bảo phòng ngự kiểu như bảo giáp, cũng không phải là không có được. Những năm này, hắn giết không ít cường giả. Trong những không gian của những cường giả kia luôn có một số bảo giáp, nhưng mà Dương Khai không có luyện hóa, bởi vì hắn luôn cảm thấy mình không cần. Bảo giáp cố nhiên có thể cung cấp một tầng phòng hộ, nhưng cũng ngăn cách một tia cảm nhận đối với nguy hiểm. Quá mức dựa vào ngoại vật đều không phải là một chuyện tốt. Quần áo bình thường như thế nào có thể chịu đựng được chiến đấu cuồng bạo như thế? Chỉ sợ chiến đấu tiếp không bao lâu, Dương Khai sẽ phải một thân trần truồng như nhộng. Thiếu nữ lại dường như không thấy, cũng không cố ý xấu hổ. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy hay sao? Dù sao, thiếu nữ cứ tiếp như vậy. Hơn nữa, đối với người sắp chết, nàng cảm thấy nhìn vài lần cũng không có quan trọng gì. So sánh với Dương Khai chật vật thê thảm, thiếu nữ gần như có thể nói là lững thững đi dạo trong sân nhà. Bất kể công kích của Dương Khai hung mãnh bao nhiêu, nàng đều có thể tiện tay hóa giải. Một thân lực bạo kinh khủng kia quả thực không phải con người có thể có, dù là yêu tộc cường tráng nhất cũng không nhất định có thể đấu sức cùng nàng. Dương Khai lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người bật ngược ra sau, cày trên mặt đất thành một đường rãnh thật sâu, miếng vải che dưới thân cũng hoàn toàn tiêu tan mất hết. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, cảm thấy người này quả thật là ngoan cường có chút không thể tưởng tượng được. Đổi lại là một đế tôn cảnh bình thường khác, sợ rằng sớm đã bị nàng chụp thành thịt nát. Vậy mà tên nhân tộc này còn linh động nhảy nhót. Tuy rằng thoạt nhìn vô cùng chật vật nhếch nhác, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại kế tiếp kéo lên. Nhờ có sinh cơ cuồn cuộn chứa trong kim huyết quỷ dị, nếu không như thế, sợ rằng người này cũng đã sớm chết. Một thân kim huyết kia quả nhiên có chút cổ quái. Dương Khai run run cố gượng bò dậy, hộc ra một ngụm máu, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân nhìn về hướng thiếu nữ, nở rộ ra ánh sáng khiếp người. Bất khuất trong nghịch cảnh, liều mạng trong tuyệt cảnh, khiến hắn dường như về lại khoảnh khắc thu được ma thần bí điển của nhiều năm trước. Chính vì có ý chí bất khuất, năm đó hắn mới được ma thần bí điển thừa nhận, mở ra một con đường đi thông với võ đạo. Hôm nay, giờ phút này thật giống với năm xưa biết bao. Chỉ là thế sự xoay vần, hắn gần như sắp quên mất loại cảm giác này rồi. Nhưng sau một phen khổ chiến lần này, rốt cuộc cũng giúp cho hắn lần nữa thu lại cái vốn đã bị lãng quên. Ý chí chiến đấu bất khuất, ai có thể làm khó được ta? Tâm thần hơi động, mơ hồ có chút hiểu rõ, một thân máu huyết đều sôi sục càng thêm mãnh liệt. Miệng vết thương trải rộng trên thân thể nhanh chóng ngừng kết, năng lực khôi phục cường đại bắt đầu hiện ra. Gần như chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, tất cả thương thế đều lành. Dương Khai đưa tay phất một cái, máu bầm rơi sạch, lộ ra da thịt như trẻ mới sinh ra. Thì ra là vậy. Dương Khai trong mắt lóe sáng. Nhiều năm qua, dựa vào bí thuật bí bảo chiến đấu, làm cho hắn gần như quên lãng ý chí bất khuất trong xương tủy. Hôm nay bỗng chốc ngộ hiểu, quả nhiên thu hoạch không ít. Ngươi, người này! Thiếu nữ khẽ nhíu chân mày, theo bản năng cảm nhận được Dương Khai nhiều thêm một chút biến hóa. Nhưng rốt cuộc, biến hóa này là gì, nàng không nói ra được. Dương Khai từ trong những không gian của mình lấy ra một bộ quần áo khác mặc vào, mí mắt khẽ mở, bắn ra tia sáng giống như thực chất, ngắt tay về thiếu nữ. Tiếp tục đi. Thiếu nữ nổi giận, nghiến răng quát. Nếu ngươi muốn vội vã chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cũng không thấy nàng có động tác gì, bỗng nhiên liền vọt tới ngay trước mặt của Dương Khai, giản dị tự nhiên tung ra một quyền đập tới. Dương Khai đưa tay ra ngăn, trong nháy mắt va chạm, Dương Khai trong mắt sáng ngời, một thân lực lượng toàn diện bùng phát. Dương Khai lần nữa bay ra ngoài rớt xuống, nhưng thiếu nữ kia cũng không tự chủ, thối lui ra sau một bước. Là chuyện gì? Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc. Trước đó, bất kể Dương Khai nỗ lực nhiều đến đâu, cũng đừng mơ tưởng rung chuyển nàng mảy may. Nhưng sau một kích này, nàng lại thối lui một bước. Lực lượng trên một quyền tăng mạnh không biết bao nhiêu lần so với trước. Trong thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc người này đã xảy ra biến hóa gì? Vì sao có thể lớn mạnh như vậy được? Truyền đến một tiếng cười to, là Dương Khai lần nữa bay trở về, như mạnh hổ xuống núi, ào tới trên không trung, trên miệng nói: cho ngươi vài ba phần màu sắc, ngươi liền muốn mở phần nhụm sao? Đúng là nương môn mềm mại. Thiếu nữ nổi đoá quyền ra như gió chụp tới hướng Dương Khai, chỉ trong thoáng chốc đầy trời đều là quyền ảnh. Chốc lát bóng người cách xa, mặt đất dưới chân thiếu nữ rạn nứt, hơi thở hổn hển. Dương Khai thì quần áo mới thay lần nữa rách nát, cả người da thịt nứt nẻ, kim huyết chảy ròng ròng như dòng suối nhỏ khắp toàn thân hắn, nhìn như vô cùng chật vật, nhưng hắn xem như không, ngược lại càng đánh thì càng hăng. Thiếu nữ rốt cuộc cũng nghiêm túc quan sát Dương Khai trên dưới, sau đó nói: ngươi tên là gì? Trước đó trong phủ thành chủ nàng đã hỏi qua, bất quá khi đó nàng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, rồi không thèm để ý có đáp án hay không, bởi vì nàng cũng không coi Dương Khai vào đâu, bởi vì nàng cảm thấy Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người sẽ phải chết thì cần gì biết tên của hắn chứ? Nhưng bây giờ nàng lại hỏi ra vấn đề giống như vậy. Tên nhân tộc nàng xem thường không để trong mắt này đã có tư cách cho nàng biết tên. Xưa nay cường giả luôn có thể dẫn đến người người tôn kính. Dương Khai. Thiếu nữ mấp máy bờ môi đỏ mọng, khẽ thốt lên một tiếng giòn tan: Chúc Tình. Dương Khai sửng sốt một chút mới ý thức được đây là tên của nàng ta, gật đầu nói: ta đã ghi nhớ. Chúc Tình kinh ngạc nhìn hắn: nghe tên họ của bổn cô nương, người không có liên tưởng đến điều gì sao? Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: cái tên này nghe cũng hay, giản lược, giản dị, dễ học thuộc lòng, không tệ, không tệ. Chúc Tình không khỏi lườm hắn một cái, rồi thầm nghĩ: tên này thật sự không có liên tưởng đến thứ gì ư? Quả nhiên là người không biết thì không sợ. Cũng không biết hắn ta làm sao có thể tu luyện đến đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng cảm thấy đây là một nhân tài, nhưng nếu phạm vào kiên kỵ, như vậy trong thiên hạ liền không có đất dung thân, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, ta phải đồng thủ thật rồi. Chúc Tình mất hứng khoát tay nói: bổn thiếu cũng không xuất toàn lực, vừa rồi xem ngươi là nữ nhân nên nhượng nhịn ngươi mấy phần mà thôi. Ta biết. Chúc Tình mỉm cười, ngược lại có vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Dung Khai còn tưởng rằng nàng ta sẽ dùng lời nói tranh phong ác độc cùng mình một hồi, đâu ngờ đâu nàng ta trả lời như vậy. Ngươi biết cái gì? Dương Khai hiếp mắt hỏi. Chúc Tình vén tóc đen bên tai rồi hừ hừ nói: ngươi đã luyện hóa những thứ đó, nhưng không thấy ngươi sử dụng, dĩ nhiên là không dùng toàn lực. Dương Khai cau mày: ngươi luôn nói tới những thứ đó, rốt cuộc là gì? Trước đó Chúc Tình cũng đã nói hắn luyện hóa những thứ không nên luyện hóa, trận chiến đấu này cũng vì đó mà phát sinh. Bất quá hắn hận nhất là người ta úp úp mở mở, làm ra vẻ thần bí. Nếu không nhìn nha đầu này trước lồi sau tròn trịa thì sớm đã tát cho một trận rồi. Chúc Tình thần sắc lạnh xuống, lạnh giọng nói: chính người luyện hóa cái gì đều không nhớ sao? Khí tức trong nháy mắt phát sinh biến đổi to lớn. Nếu trước khi nói là tiểu muội nhà bên, cả người lẫn vật vô hại, thì hiện nay chính là giao long rời biển hung mãnh. Dương Khai xì một tiếng nói: bổn thiếu luyện hóa nhiều vật, người không nói làm sao mà ta biết? À, như vậy sao? Vậy thì để bổn cô nương giúp cho người nhớ lại một chút. Chúc Tình hé đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào cười nói. Dứt lời, bỗng nhiên nàng đã đến gần ngay trước mặt của Dương Khai, một tay hóa thành rảo chộp mạnh vào ngực hắn, tốc độ nhanh quả thật làm cho người ta không kịp phản ứng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, dường như trong mơ hồ Dương Khai nghe được một tiếng long ngâm. Một bàn tay nhỏ nhắn của Chúc Tình thò đến đây, ngay tức thì giống như biến thành một cái lòng trảo, muốn xé rách hết thảy phòng ngự, chụp lấy trái tim của Dương Khai. Nha đầu kia trước đó quả nhiên không có dùng toàn lực. Dương Khai trong lúc hoảng hốt vội vàng thối lui. Nhưng mà Chúc Tình như hình với bóng, theo sát như dòi đục trong xương, khó mà thoát. Gần trong gang tấc, hơi thở như lan. Nếu không dùng ra thì ngươi không có cơ hội dùng đâu. nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, trong đầu của Dương Khai chợt sáng tỏ, trong miệng quát. Long hóa! Vốn đã khí tức cường thịnh, đột nhiên kéo lên một độ cao mới, uy thế ngập trời kéo thẳng đến, sánh ngang bằng cường giả đế tôn tầng 3. Bỗng nhiên, trên da thịt lõa lồ của Dương Khai nổi lên mảnh mảnh vảy lộ ra ngoài. Cùng lúc này hai cánh tay của Dương Khai cũng hóa thành long trảo, phía sau cũng lóe lên một màn hào quang màu vàng. Hư ảnh kim thánh long nhoáng lên một cái rồi biến mất. Chúc Tình bỗng dưng nổi lên cảm giác khiếp sợ, ngẩng đầu hướng sau Dương Khai, nhưng cái gì cũng không thấy, hai mắt còn trợn to dường như một kẻ si ngốc. Bất quá trì hoãn trong nháy mắt lại làm cho khí thế của nàng giảm mạnh. Dương Khai vung một tay chộp lấy tay nàng. Không xong rồi. Chúc Tình gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng bước lui ra. Nhưng khoảng cách gần như vậy, sao có thể lui là lui? Trên tay bị bóp một cái, bị Dương Khai chụp bắt chính xác. Trên lòng trảo, truyền đến một lực lượng vô chủ dồi dào, không thể nào chống cự được. Nhưng làm cho Chúc Tình cảm nhận, cái gì gọi là cảm giác đau đớn khó có. Ta bắt được ngươi rồi. Trên mặt của Dương Khai mơ hồ hiện ra vảy rồng, khi chất cả người cũng biến hóa to lớn, trở nên vô cùng tà ác và quỷ dị. Buông tay ra! Chúc Tình yêu kiều quát một tiếng, tay kia thì nắm lại thanh quyền đánh vào ngực của Dương Khai. Dương Khai bất động, để mặc cho một quyền này đập vào ngực, truyền ra tiếng sắt thép va chạm, đốm lửa văng khắp nơi, chỗ ngực lõm xuống một tấc, thân hình lảo đảo một chút, nhưng vẫn như trước nắm chặt tay của Chúc Tình không thả. Chúc Tình ngây dại, không ngờ tới một kích này của mình lại bất lực. Không, không phải là bất lực, mà do đối phương trở nên mạnh hơn. Ngay vào lúc Chúc Tình còn muốn ra quyền, Dương Khai đã nắm lấy cánh tay nàng. Trong nháy mắt, hai cánh tay bị nắm giữ mà không thể nào động đậy được. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cách nhau bất quá chỉ là ba tấc. Chương 2677. Khí tức cực nóng ập thẳng ngay trước mặt, làm cho Chúc Tình cả người như bị gai chích sau lưng, cực kỳ không được tự nhiên, gương mắt nhìn lên. Không ngờ thấy hai tròng mắt của Dương Khai lóe lên tia sáng dâm ô, đang rất hăng hái quan sát nàng. Chúc Tình lập tức mặt hoa thất sắc, sao còn không biết đây là Dương Khai bị bí thuật lòng hóa ảnh hưởng. Nếu giờ phút này là người bình thường áp sát gần như vậy, có lẽ Dương Khai sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng mình thì khác. Tồn tại của mình khẳng định có thể để cho hắn khai quật ra dục vọng nguyên thủy nhất ẩn giấu trong lòng. Lòng tính vốn là dâm tính. Có lẽ chính hắn đều không ý thức được điều này. Nhưng đây là bản năng, là bất kể ra sao đều không thể phai mờ. Dương Khai cũng cảm thấy kỳ, trong lòng rõ ràng quyết định cho Chúc Tình một bài học, mà khi cầm lấy tay nàng, sau khi ngửi được mùi thơm cơ thể phát ra từ thân thể mềm mại của nàng ta, định ý trong lòng hắn lại tiêu tán trong vô hình. Ngược lại, một cảm giác khác sôi trào như nước sôi bình thường. Đó là một loại cảm giác bị hắn đè nén nhiều năm chưa từng phóng ra, là một loại bản năng của nam nhân. Dùng một loại ánh mắt soi mói quan sát, đánh giá Chúc Tình từ trên xuống dưới, Dương Khai thầm khen, nha đầu quả nhiên rất có phẩm lượng. Phía dưới vạt áo ẩn hiện một màn trắng như tuyết, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Khe sâu trắng nõn càng làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng dường như một cái lốc xoáy hấp dẫn ánh mắt, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương càng làm cho Dương Khai nổi lòng hưu ý ngựa, máu huyết toàn thân sôi sục. Hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra dáng vẻ say mê, khẽ cúi đầu. Ánh mắt nóng rực vừa càng rỡ vừa lớn mật, nhìn chăm chú làn da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, dường như có thể thiêu cháy hết thảy thế gian kia. Hai tay của hắn bắt giữ nắm tay và cánh tay của Chúc Tình cũng chưa đủ trói buộc, thậm chí cọ sát nhẹ nhẹ vào đôi tay mềm nhũn như ngọc, dâng lên cảm xúc tuyệt vời. Trong lỗ mũi phun ra hai luồng hơi nóng hổi, thổi vào cần cổ của Chúc Tình, làm toàn thân nàng tê dại một trận. Càng rỡ! Chúc Tình mặt hoa biến sắc khẽ kêu. Một nhân tộc nhỏ nhoi dám dùng ánh mắt càn rỡ như vậy nhìn chòng chọc vào nàng, quả thật là tội không thể tha thứ, hẳn nên chém ngàn vạn đao. Mà càng làm cho Chúc Tình kinh hãi là chính mình là bị hơi thở của hắn ảnh hưởng. Nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cho dù là đế tôn cảnh tầng 3 cầm lấy tay nàng như vậy, tâm cảnh của nàng cũng không có phập phồng. Nhưng Cố Tình là bị hơi thở của hắn thổi vào, Chúc Tình cảm nhận rõ ràng thân thể của mình không tự chủ được, nổi lên một chút phản ứng vi diệu. Điều này càng làm cho nàng vừa hoảng sợ vừa nổi giận. Người này đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nàng khẽ kêu lên, một bàn chân nhỏ nhắn mà mạnh mẽ có lực đã nhanh chóng nâng lên, không chút lưu tình đã đến thân dưới của Dương Khai. Một kích này không thể thành công, bởi vì hai chân của Dương Khai một mở một khép đã kẹp chặt đùi mượt mà săn tròn của nàng ở giữa hai chân. Chỉ thoáng một cái, lực lượng hung bạo bùng phát, Chúc Tình khó mà tránh thoát. Nguyên nhân chân của Chúc Tình bởi vì thân cao cũng không tính là thon dài, nhưng so ra cực tốt, bắp thịt trên đùi trong mềm mại, mang theo một tia kiên cường, xúc cảm cũng rất tuyệt vời. Dưới một kẹp này là làm cho Dương Khai lộ ra vẻ khuôn mặt dâm tặc, thấy sắc đẹp là thần hồn điên đảo. Hai tay bị nắm giữ, một chân bị kẹp, cả người Chúc Tình nhìn thoáng qua giống như bị treo trên người của Dương Khai. Tư thế này xem ra ám muội mập mờ biết bao nhiêu. Nhất là hiện nay Dương Khai quần áo rách nát tả tơi, cơ hồ nửa thân trần trụi, tiếp xúc thân mật như vậy, mặc dù không tới trình độ da thịt tiếp giáp nhưng cũng không kém xa, chỉ là một lớp quần áo ngăn cách mà thôi. Khuôn mặt hoa của Chúc Tình càng biến sắc, rốt cuộc có chút lúng cuống. Dương Khai ngửi một hơi thật sâu, trên mặt vừa vui thích vừa vùng vẫy, cau mày nói: "Ngươi đã làm gì với ta?" Hắn theo bản năng cho là tâm tình mình không ổn định là do Chúc Tình thi triển thủ đoạn gì. Thật không nhìn ra, nữ nhân này chẳng những lực lớn vô cùng mà còn tinh thông mỹ thuật. Cũng không biết nàng ta thi triển thủ đoạn khi nào mà lại thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng đến thất tình lục dục của mình. Bất quá Dương Khai cũng có chút kỳ quái. Hắn từng tiếp xúc không ít nữ nhân tu luyện mỹ thuật, đâu người nào không phải là lộng lẫy quyến rũ. Nhưng Chúc Tình này xem ra cũng không giống như người tu luyện mỹ thuật. Chúc Tình nghe có nỗi khổ không nói ra được, chỉ có thể cắn răng nói: "Ta có thể làm điều gì đối với ngươi? Ngươi mau buông ra, bằng không ngươi chết chắc." Dương Khai trên tay dùng một chút lực trực tiếp ôm nàng vào trong lồng ngực. Chỉ thoáng cái, hai người ôm chặt nhau. Bộ ngực đầy đặn cao ngất đè ép trên ngực của Dương Khai truyền đến một lực co giãn kinh người. Dương Khai rõ ràng cảm nhận nơi ngực của mình, hắn trong lòng càng thêm tăng dục vọng. Nhẹ nhàng thổi một hơi bên lỗ tai xinh xắn của Chúc Tình, Dương Khai nói: "Ngươi có biết cái gì gọi là đùa với lửa thì có ngày chết cháy hay không?" Cảm giác tê dại khác thường phất qua toàn thân, Chúc Tình không khỏi rùng mình. Tuy rằng không biết hiện giờ mình có hình dáng gì, nhưng nàng biết lỗ tai của mình khẳng định đã trở nên một mảng đỏ bừng. Quả nhiên, Dương Khai khẽ ngước đầu khoái trá, nhìn chăm chăm vành tai nàng, lúc này toét miệng cười. "Nhạy cảm như vậy sao?" Chúc Tình thẹn qua hóa giận, cố kềm chế khó chịu trong lòng, mắt lạnh như băng nhìn Dương Khai gần trong gang tấc. "Thả ta ra, ta không đùa giỡn với ngươi. Nếu không, tình giới tuy rộng lớn nhưng nhất định không có đất cho ngươi dung thân." Dương Khai sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đưa tay nắm tóc nàng kéo mạnh ra sau. Chúc Tình cả kinh kêu một tiếng, thân mình không tự chủ ngã ra sau một chút, lộ ra đau đớn. "Ta giống như đang đùa với ngươi sao?" Dương Khai trên mặt tràn ra đầy vẻ hung ác, dường như đổi lại là một người khác. "Người đơn phương tìm tới ta gây phiền toái, đơn phương muốn giết ta, giờ này bị ta bắt, vẫn còn dám uy hiếp ta. Đầu ngươi bị đặt hay sao?" "Đây là người ép ta." Chúc Tình cắn răng, đôi mắt đẹp chậm rãi khép, đợi tới lúc mở ra, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Dương Khai thấy rõ hư ảnh một con rồng màu lửa đỏ cực lớn bỗng nhiên nhoáng lên một cái sau Chúc Tình rồi biến mất. Ngay sau đó, trong thân thể mềm mại của Chúc Tình tràn ra một uy áp của rồng. Chỉ thoáng chốc, một đầu tóc dài đen như mực không ngờ trở nên đỏ rực. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu nàng là mọc ra hai cái sừng rồng xinh xắn. Sừng rồng cũng màu đỏ như lửa, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Một phen biến cố này nhanh như chớp, sau một tiếng long ngâm, khí tức của Chúc Tình đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền biểu môi. Long căn nguyên, ta cũng có. Không trách được, lần đầu tiên lúc Dương Khai nhìn thấy Chúc Tình liền cảm giác có chút quái dị. Khi đó chính hắn cũng không ý thức được. Hiện giờ nhớ lại, quả thật có cảm giác thân thiết một cách khó hiểu. Tuy nhiên, chỉ vì bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến của Chúc Tình đã làm cho Dương Khai không có suy nghĩ nhiều. Phần cảm giác thân thiết này cũng rất nhanh đổi thành chán ghét. Bây giờ mới biết, loại cảm giác thân thiết đó không phải là ảo giác, bởi vì đối phương cũng có long căn nguyên. Cái này giải thích thông suốt, vì sao nha đầu này tuổi nhìn không lớn, vóc người xinh xắn lanh lợi, lại có lực lượng cực lớn, rõ ràng là do luyện hóa long căn nguyên. Dứt lời, thân thể của Dương Khai động một cái. Lập tức, tiếng long ngâm cao vút đâm rách bầu trời, vỡ nát bát phương. Hư ảnh kim thánh long to lớn đột nhiên phủ xuống, lơ lửng sau Dương Khai. Đôi mắt rồng có thể so với một phòng ốc tràn đầy uy nghiêm vô tận, chăm chú nhìn về phía trước. Tổ long! Khí tức trên thân của Chúc Tình bị kìm hãm, ngơ ngác nhìn hư ảnh kim thánh long sau Dương Khai. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có mừng rỡ. Kim Thánh Long từ từ liếc nhìn nàng. Chúc Tình thân thể mềm mại rung lên. Dưới cái nhìn kia, nàng phát hiện mình lại không tự chủ sinh ra một cảm giác hèn mọn. Ngay sau đó, hư ảnh Kim Thánh Long quyện vào trong cơ thể của Dương Khai biến mất không thấy. Người vừa nói cái gì? Dương Khai cau mày hỏi. Hắn phát hiện sau khi mình thúc giục lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, cơ thể mình bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Đó chính là có thể dư sức giết chết, dư sức chiếm đoạt Chúc Tình. Cảm giác này tới một cách kỳ diệu, khó hiểu, là làm cho người ta rất tin tưởng, không nghi ngờ. Trong lòng nghi hoặc mơ hồ đó, Dương Khai cũng không nghe được Chúc Tình đang lẩm bẩm gì. Bất quá phóng mắt nhìn là làm cho Dương Khai thoáng hơi sửng sốt, bởi vì khí tức của Chúc Tình vốn bởi vì thúc giục long căn nguyên mà bỗng nhiên có điều biến hóa, lại trở lại bình thường. Một đầu tóc dài màu đỏ không ngờ cũng lần nữa trở nên đen như mực. Ngay cả hai chiếc sừng rồng trên trán đều biến mất không thấy, dường như bị một lực lượng vô hình áp chế. Trong hai tròng mắt mỏng nước hiện ra vẻ dịu dàng, mờ mịt nhìn Dương Khai chăm chăm, để lộ ra một loại tâm tình không nói nên lời. Trong cơ thể máu huyết cuồn cuộn, hít thở càng thêm ồ ồ. Dương Khai cảm giác mình có chút không áp chế nổi tà niệm trong lòng. Bị ánh mắt mọng nước nhìn chòng chọc, Dương Khai cảm nhận được ôn nhu mềm nhũn đầy cõi lòng. Một tia lý trí cuối cũng ầm ầm vỡ nát. Dùng sức ôm một cái, lực đạo cực lớn, dường như muốn nhào nặng Chúc Tình thành phấn vụn. Chúc Tình không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình đầy đặn không tự chủ áp sát thêm trên người của Dương Khai. Cúi người, mãnh liệt mà bá đạo, hùng lên đôi môi đỏ sẫm. Một tiếng nỉ non vang, Chúc Tình chợt trợn to con mắt. Chưa bao giờ nàng có cảm giác toàn thân quay cuồng, trong lòng bao phủ cảm giác xấu hổ, bị xâm phạm. Nàng ra sức chống cự, thế nhưng dưới áp chế của một loại trời sinh, một thân lực lượng hung bạo nhưng không dùng được ba thành. Đều đến lúc này rồi, còn chơi trò đẩy đưa. Dương Khai trong lòng hừ lạnh, cảm nhận lực lượng của Chúc Tình không mạnh bằng khi trước. Nhất định là Chúc Tình đang thi triển mỹ thuật câu dẫn hắn. Bằng không, hắn là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, như thế nào không áp chế nổi dục vọng của mình chứ? Nếu như ngươi muốn đùa với lửa, thì bổn thiếu sẽ chơi với ngươi cho thật tốt, để xem rốt cuộc là ai bị thua thiệt. Bờ môi đỏ mọng của nữ nhân trước mặt cực kỳ nóng rực, dường như một ngọn lửa, tạo cho Dương Khai một loại thể nghiệm sung sướng khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc Chúc Tình thất thần, hắn đã theo gió vượt sóng, mở hàm răng chạm vào cái lưỡi đinh hương tham lam mút lấy. Dung Khai còn chưa đủ, dứt khoát buông ra hai tay của nàng. Một tay từ sau nắm eo nàng, mò xuống bờ mông mượt mà vĩnh của nàng, tùy ý bóp nhẹ. Một tay kia phủ lên đỉnh ngọn núi, dùng sức thưởng thức. Hai tay mất đi kiềm chế, đương nhiên là Chúc Tình ra sức phản kháng, nhưng nàng không phát huy ra ba thành lực lượng. Mặc dù đánh Dung Khai vang lên cộc cộc, nhưng vẫn như cũ, không thể ngăn cản hắn xâm phạm. Ngược lại, bởi vì động tác lần này càng kích phát lên hung tính cùng hưng phấn của Dung Khai. Dần dần sức phản kháng nhỏ đi rất nhiều, loại áp chế đó từ từ hiển lộ bản tính trong thâm tâm. Chúc Tình ngược lại đưa tay ôm lấy Dung Khai, mười ngón vạch ra vết máu thật sâu trên tấm lưng trần của Dung Khai, trong miệng phát ra tiếng rên kỳ quái. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt xẹt qua, im lặng theo gò má rơi xuống. Đau khổ cùng vui thích cùng tồn tại, bản tính cùng lý trí giao phong khiến cho người không biết theo lối nào. Kết thúc tập 522 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.